Chiến thần bất bại, chương 5055. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5055 nói rồi Tần Lương Ngọc mời Hắc Bá lên xe ngựa của mình. Mấy người từ Huy Tổ đi theo Tần Lương Ngọc và Hắc Bá. Không lâu sau đã đến trên bầu trời thành Thiên Khu. Vì quan hệ của Tiêu Chính Văn mà Điện Thần Long nhận được sự cung kính nghênh đón ở vùng ngoài lãnh thổ. Dù là hộ vệ ở thành Thiên Khu cũng không dám ngăn cản xe ngựa của mấy người Tần Lương Ngọc. Đến khi đi vào thành Thiên Khu, Tần Lương Ngọc mới nhận ra hiện giờ thành Thiên Khu đã cực kỳ đông người. Phồn hoa hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa có không ít các thế lực xưa cũ chuyển vào thành Thiên Khu. Thậm chí bà ta còn nhìn thấy bóng dáng Điền Khải trong đám đông. Dù hắn là thái tử của nước Tề, lúc này thân phận vẫn kém hơn mấy ông lớn kia rất nhiều. Thậm chí còn không có ghế ngồi, chỉ có thể đứng trong đám đông nhìn về phía quảng trường trung tâm. Trên quảng trường trung tâm thành Thiên Khu, lúc này đã dựng một bục cao. Có vài người đã ngồi vào trên bục cao. Tần Lương Ngọc liếc mắt đã nhận ra Khổng Cập. Lúc này Khổng Cập đang vừa thưởng thức trà vừa liếc nhìn những người ở bên dưới bục cao. Trong lòng như đang thầm tính toán gì đó. Bên cạnh ông ta là đại đế hắc ám của gia tộc Zisis. Khí tức của người này không tầm thường. Nhìn xa lại khiến người ta có cảm giác ép bức rất mạnh. E rằng thực lực đã đột phá ngụy tiên đỉnh cao. Đại diện của Thánh Giáo Đình là một người mặc áo giáp kỵ sĩ. Vô cùng nghiêm uy ngồi bên cạnh đại đế hắc ám. Hai tay chống lên một thanh kiếm kỵ sĩ. Lạnh lùng nhìn đám người bên dưới bục. Nhìn tiếp sang bên cạnh. Đông Hải Ngao Lai và các thế lực xưa cũ của Hoa Quốc cũng đều phái đại diện đến. Hầu hết những sức chiến đấu đỉnh cấp trong các thế lực đều đến đông đủ. Xe ngựa của Điện Thần Long đến trên bầu trời thành Thiên Khu cũng có nghĩa Điện Thần Long cũng chính thức tham gia vào chuyện này. Thành chủ Tần, nghe danh đã lâu, lúc này một cao thủ thiên cảnh trong đám người nhà họ Khổng chắp tay về phía xe ngựa trên không trung. Người này tên là Khổng Hồng Chiết. Vài tháng trước, hắn ta còn là một đế quân sơ cấp của đế cảnh cấp 8. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đột phá lên thiên cảnh cấp 2. Cậu Khổng khách sáo rồi. Tần Lương Ngọc bình thản đáp lại. Đồng thời đẩy cửa xe ra. Bước xuống xe. Nếu thành chủ Tàn đã đến. Vừa lúc có thể bớt không ít phiền phức. Mời ngồi. Khổng Hồng Chiết làm động tác mời với Tần Lương Ngọc. Ngồi. E là hôm nay không có chỗ cho tôi nhỉ. Tần Lương Ngọc lạnh lùng nói. Hôm nay rõ là muốn bàn về việc nắm giữ đế khư. Đối phương ngược lại muốn mời Tần Lương Ngọc cùng ngồi vào bàn luận. Làm thế chẳng khác nào không xem Điện Thần Long ra gì. Thành chủ Tần, thật ra cục diện đã được định đoạt sẵn rồi. Bà đến nghe một chút cũng có lợi cho Điện Thần Long. Để đến lúc đó mọi người không xảy ra chuyện gì bất hòa. Khổng Hồng Chiết nói, cách trương.